ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 763, tỷ tỷ chết muội muội thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, Tô Tầm phòng cưới, nhìn xem trên mặt đất Lâm Diệu Chi thi thể. Người Tô ra sắc mặt đều khó coi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Chí hỏi, Lâm gia vừa gả tới nữ nhi tại đêm tân hôn chết rồi. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Tầm có chút chưa tỉnh hồn nói. Ta đang muốn tới cùng giường chung gối. Không ngờ nàng đột nhiên xuất ra một thanh dao găm muốn giết ta. Khí lực nàng so ra kém ta. Sau đó còn nói cái gì chết cũng không cho ta làm bẩn. Liền tự sát, Tô Tầm không nói Du Phi sự tình. Xem như cho Lâm Diệu Chi một cái thể diện kiểu chết. Chủ yếu là đề Du Phi. Đến lúc đó mặc dù Lâm Diệu Chi khẳng định thụ phỉ nhổ. Nhưng hắn mới là mất mặt lớn nhất cái kia. Hắn cũng không muốn giết địch 1000. Tự tổn 800. Nghe xong Tô Tầm, đám người sắc mặt âm trầm. Bọn hắn đều không có hoài nghi Tô Tầm nói tới chân thực tính. Rốt cuộc mọi người đều biết lúc trước hắn là cái kẻ ngu. Đã sớm nghe nói Lâm Diệu Chi không muốn gả cho nhị đệ. Không ngờ thế mà còn muốn giết nhị đệ. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Tô Chí ngữ khí rét lạnh. Đằng đằng sát khí. Lâm Diệu Chi tự sát cũng liền tự sát. Nhưng thế mà còn muốn động thủ giết Tô Tầm. Thật sự là đáng hận. Tô Tông Tiên mặt đen lên nói. Nhị lang thụ này kinh hãi vậy mà khai khiếu. Cũng coi là nhân họa đắc phúc. Cái này Lâm gia nữ quả thực là ghê tởm. May mắn nhị lang vô sự. Nếu không tất tìm Lâm gia muốn cái thuyết pháp. Tô thị trong lòng còn có khí không có tán đi. Tô Tầm lo lắng nói. Cha, mẹ, nhị ca, nàng chết rồi. Làm sao cùng Lâm gia bàn giao? Bàn giao, bọn hắn còn muốn cái gì bàn giao? Tô Chí hừ lạnh một tiếng. Liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho bọn hắn. Bỏ vợ, để bọn hắn đem thi thể lĩnh đi. Không sai, cũng không phải nhị lang ngươi ra tay. Không cần lo lắng, ngược lại là Lâm gia phải cho ta nhóm cái bàn giao mới là. Tô Tông Tiên cũng biểu thị đồng ý, đồ đần nhi tử không ngốc. Vậy hắn hiện tại đương nhiên cũng là đối xử như nhau. Tô Chí nói, cha, mẹ, tốt nhất cùng Lâm gia thống nhất một chút cách xử lý. Không thể nói nàng là tự sát. Nếu không chúng ta Tô ra mặt mũi ở đâu? Quảng cáo, Lâm gia cũng không muốn mất mặt. Đến lúc đó để Lâm gia nói nên làm sao bây giờ? Tô Tông Tiên trầm giọng nói. Sau đó nhìn những gia đình kia một chút. Chuyện hôm nay, ai dám ra ngoài loạn tước cái lưỡi? Đừng trách ta không khách khí. Hồi lão gia, chúng ta không dám. Một đám gia đình dọa đến quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Nguyên dương thế giới. Gia đình liền là nô phó của chủ nhân. Sinh tử đại quyền đều nằm trong chủ nhân chi thủ. Đánh chết gia đình cùng nha hoàn đều không cần báo cáo chuẩn bị quan phủ. Thuộc về hợp tình hợp lý hợp pháp hành vi. Cho nên những này gia đình mới sợ a. Ngày thứ hai, Tô Chí muốn đi huyện nha xử lý công vụ. Rốt cuộc Vịnh Yên Thành tuy nhỏ, nhưng từ khi thiên ngoại dị nhân sau khi đến, các loại bản án cũng nhiều hơn. Tô Tông Tiên mang theo Tô Tầm đi Lâm gia. Tô lão gia tốt, cô gia tốt, mời vào bên trong. Quản gia tự mình nghênh đón Tô Tông Tiên cùng Tô Tầm. Mang theo hai người hướng trong sân đi đến. Kỳ thật trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc. Cái này cô gia không mang theo tiểu thư trở về. Làm sao cùng hắn cha tới. Mà lại, cái này cô gia nhìn không giống như là đồ đần a. Chẳng lẽ là bên ngoài truyền ngôn có sai. Không bao lâu, liền đi tới nội sảnh. Lâm Viên Ngoại cùng vợ hắn Lâm Thị đang chờ đâu. Trông thấy Tô Tông Tiên cùng Tô Tầm. Hai người vội vàng trên mặt nụ cười đứng dậy đón lấy. Tô Huynh, hôm qua mới thấy qua. Sao hôm nay liền lại tự thân lên ta phủ thượng tới? Lâm Viên Ngoại hỏi, Lâm Thị cũng kêu gọi Tô Tầm. Nhị lang làm sao không mang tới rượu chi cùng đi? Mặc dù chướng mắt kẻ ngu này con rể, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ. Lâm bá mẫu sau đó liền biết. Tô Tầm lạnh giọng nói. Lâm Viên Ngoại vợ chồng hai người đều là sững sờ. Một là bởi vì Tô Tầm thế mà lại nói chuyện, mà lại không hề giống hôm qua Thiên Si ngốc dáng vẻ. Thứ hai là bởi vì Tô Tầm xưng hô cùng thái độ. Rõ ràng đều đã cùng nữ nhi bọn họ kết hôn. Làm sao còn như thế xa lạ? Lại xem xét Tô Tông Tiên. Cũng là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Hai vợ chồng để có chút choáng váng. Người tới, lo pha trà. Không cần, Tô Tông Tiên ngăn cản. Nhìn xem Lâm Viên Ngoại nói. Lâm huynh, vẫn là khiển lui tả hữu đi. Lời kế tiếp không thích hợp truyền đi. Lâm Viên Ngoại cùng Lâm Thị hai mặt nhìn nhau. Sau đó phất phất tay. Đuổi công đường nha hoàn xuống dưới. Tô huynh, đây rốt cuộc là thế nào? Người ta nên thân ra. Ta cũng không đắc tội qua ngươi a, hạ nhân rời đi về sau. Lâm Viên Ngoại cũng tùy ý không ít. Tô Tông Tiên hừ lạnh một tiếng. Lâm huynh, người ta quen biết nhiều năm. Người tự nhiên không có đắc tội qua ta. Nhưng con gái của ngươi đêm qua kém giết nhà ta nhị lang. Cái gì? Lâm Viên Ngoại cùng Lâm Thị kinh hãi. Diệu Chi đâu? Lâm Thị thốt ra. Tô Tầm nói. Nàng tối hôm qua giết ta không thành. Liền tự sát. Nói cái gì chết cũng không cho ta làm bẩn. Ta Diệu Chi à. Lâm Thị nghe xong suýt nữa hôn mê. Lâm Viên Ngoại vội vàng vịn nàng ngồi xuống. Âm thanh run rẩy nói. Đây. Lời ấy thật chứ. Lâm huynh. Ta có cơ hội lừa gạt ngươi. Tô Tông Tiên ngữ khí hòa hoãn không ít. Nhà ta nhị lang thụ này kinh hãi. Mặc dù nhân họa đắc phúc đã mất đi ngu dại chi tướng. Nhưng hắn tối hôm qua coi như mạng sống như treo trên sợi tóc a. Quảng cáo, Lâm Viên Ngoại cùng Lâm Thị mới chợt hiểu ra. Trách không được Tô Tầm cùng hôm qua hoàn toàn khác nhau. Cái này nghịch nữ, Lâm Viên Ngoại mắng một tiếng. Cố nén trong lòng bi thống. Tô huynh. Đều là ta dạy bảo không chu toàn mới khiến cho nàng làm ra loại sự tình này. Nhưng còn mặt dạn mày dày mời Tô huynh rộng lòng tha thứ. Cho kia nghịch nữ cùng ta Lâm gia lưu tầng mặt mũi. Chớ có sắp chết bởi vì truyền ra. Hắn chi như vậy tùy tiện tin tưởng. Là Lâm Diệu Chi đã sớm biểu hiện ra không muốn gả cho Tô Tầm ý tứ. Rốt cuộc không có người nào muốn gả cho một cái đồ đần. Lâm Viên Ngoại quấy giày đòi hỏi mới khiến cho Lâm Diệu Chi đáp ứng. Không nghĩ tới nàng vậy mà tại đêm động phòng hoa chúc muốn giết phu. Truyền đi Lâm ra còn có mặt mũi sao? Đầu năm nay, lên tới hoàng đế, xuống đến bình dân đều muốn giảng mặt mũi. Giảng thanh danh, ai? Lâm huynh, người đau mất ái nữ chi tâm ta có thể hiểu được. Việc này cũng liền đồng ý ngươi. Nhà ta nhị lang sẽ hạ một tờ thư bỏ vợ. Nửa đêm ngươi phái người đến đây đem thi thể lĩnh đi là được. Tô Tông Tiên chậm rãi nói. Lâm Viên Ngoại sắc mặt đại biến. Không thể, Tô huynh, hôm qua mới đại hôn. Hôm nay nhị lang chính là một tờ thư bỏ vợ. Ta Lâm gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lâm huynh, lời này của ngươi coi như không đúng. Tô Tông Tiên sắc mặt cũng thay đổi. Chẳng lẽ còn để cho ta nhà nhị lang nhận một cái muốn giết hắn nữ nhân làm vợ. Lâm Viên Ngoại cùng Lâm Thị cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì chuyện này đích thật là bọn hắn Lâm gia đuối lý. Tô Tông Tiên không nói cùng Lâm gia cả đời không qua lại với nhau. Đã coi như là khoan dung độ lượng. Lâm Viên Ngoại cắn răng một cái nói. Diệu Chi còn có cái muội muội. Để nàng thay thế Diệu Chi như thế nào? Lão gia, Lâm Thị sắc mặt đột biến. Mặc dù biết rõ là nữ nhi của mình sai. Nhưng nữ nhi chết tại Tô gia, vẫn là để nàng có ngăn cách, hiện tại lại muốn đem tiểu nữ nhi đưa đi, để nàng làm sao có thể tiếp nhận. Người im miệng, Lâm Viên Ngoại đánh gãy hắn, nhìn xem Tô Tông Tiên nói, tiểu nữ nhà ta Diệu Úc, năm phương 16, cũng đã đến xuất giá chi linh, cũng có thể thay thế kia nghịch nữ là Tô gia nối dõi tông đường. Mong rằng Tô huynh có thể đáp ứng. Cho ta Lâm gia lưu cái mặt mũi. Hắn vừa dứt lời, một cái thân mặc váy lục tuổi trẻ nữ tử liền chạy vào. Không, ta chết cũng sẽ không gả cho hắn. Tỷ tỷ khẳng định liền là hắn hại chết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.